Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546. Chương 546. Có cái người yêu của ngươi không dễ dàng. 546. Có cái người yêu của ngươi không dễ dàng. Phanh, chấm ngoặc kép, không để ý đến Violet trêu chọc, vừa đem cái chén đưa đến bên miệng. Đột nhiên Misty tay một trận run rẩy kịch liệt, hồng trà cái chén ba một tiếng rơi xuống đất rơi vỡ nát. Misty, ngươi thế nào, làm sao đột nhiên khóc? Hoa Anh Đào, Lily cùng Violet nghe tiếng xoay đầu lại, gặp Misty trong mắt chảy ra không ngừng nước mắt, cũng là bị giật mình kêu lên. Đại tỷ, ta cũng không biết, ngay tại vừa rồi đột nhiên trong lòng hung hăng nhói một cái. Cảm giác giống như thứ gì trọng yếu đột nhiên không thấy. Ta đột nhiên cảm giác rất sợ hãi. Che tim Misty sắc mặt trắng bệch, bờ môi phát run nói. Cái dạng này Misty nhưng làm Hoa Anh Đào ba cái hù dọa. Các nàng rất quen thuộc chính mình cái này yêu muội. Misty tính cách phi thường quật cường kiên nghị. Trước kia Violet luôn trêu chọc Misty là các nàng trong bốn tỷ muội vịt con xấu xí. Cũng không gặp Misty cái dạng này khóc qua. Lúc này Misty lộ ra như vậy khủng hoảng cùng bất lực. Hoàn toàn không có ban ngày nghênh chiến người khiêu chiến lúc tự tin bá khí. Nhìn thấy Misty cái dạng này, Hoa Anh Đào các nàng làm tỉ tỉ cũng cảm giác được một trận chân tay luống cuống. Busorakun, nhất định là Busorakun xảy ra chuyện gì? Misty đầy mắt là nước mắt mà nhìn xem ba tỉ muội khóc nói. Đối với nàng tới nói, thứ trọng nhất chỉ có Cerulean Gym, ba người tỉ tỉ, dưới tay Pokemon cùng Busora, ba người tỉ tỉ cùng nàng dưới tay Pokemon bình yên vô sự. Đạo quán bên trong cũng không có xảy ra chuyện gì. Misty trong nháy mắt nghĩ đến nhất định là Busora đã xảy ra chuyện gì. Tại Misty bên này cảm giác được xảy ra chuyện thời điểm. Ở xa Cerulean Gym Erika đánh bại một cái người khiêu chiến. Công việc này Cuồng Cương vừa về tới đằng sau phòng nghỉ. Liền cùng Aya gọi điện thoại hỏi thăm Ngưng Hương Thảo sinh trưởng tình huống. Nói xong Erika không khỏi vì đó cảm giác trong lòng một trận phiền muộn. Đầu tiên là cảm giác trong lòng đột nhiên vắng vẻ. Ngay sau đó trong lòng lại là một trận nắm chặt đau nhức. Mà Viridian City vừa tan tầm về nhà Joy Zanko, gặp tay cô bọn hắn bọn này nháo đằng ra hỏa ở trên ghế salon tranh điều khiển từ xa xem TV. Không khỏi lắc đầu, nếu là Busora tại, lúc này tuyệt đối sẽ giúp nàng hái hái đồ ăn, theo nàng cùng một chỗ chơi cơm tối. Tỷ, người nói lão đại đây cũng là đi cái nào lữ hành đi. Đều không mang theo chúng ta cùng một chỗ. Chúng ta đợi trong nhà nhàm chán chết rồi. Các người nhàm chán cái gì nhàm chán? Bao lớn hài tử còn chỉ biết là nhìn phim hoạt hình. Còn không mau một chút tới hỗ trợ hái đồ ăn. Nghĩ mệt chết tỉ tỉ ngươi ta à? Joy Zanko giả bộ hờn dỗi nói. Kỳ thật đối Busora không có lộ ra muốn đi đâu liền đi ra ngoài. Trong nội tâm nàng vẫn là rất oán trách. Rõ ràng là tay cô đám hài tử này bên trong đáng tin nhất. Nhưng là có đôi khi làm sự tình đều khiến người lo lắng. Chấm ngoặc kép, nói cho hết lời còn chưa đi hai bước đường. Joy Zanko thân thể đột nhiên một cái lảo đảo, kém chút không có té ngã trên đất. Tỷ, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Tay cô mấy cái bị Joy giật nảy mình, đem trong tay điều khiển từ xa quăng ra. Cuống quýt chạy tới đem Joy vây quanh. Không biết, đột nhiên cảm giác một trận tâm thần có chút không tập trung. Giống như có cái gì chuyện không tốt phát sinh. Không giống với tay cô bọn hắn đám hài tử này suốt ngày không tim không phổi. Phát giác được vấn đề Joy lập tức trong lòng hoảng hốt. Nhanh đi phòng ta đem điện thoại di động ta lấy ra. Ta muốn cho Busora gọi điện thoại. Joy sắc mặt trắng bệch nói, là lão đại xảy ra chuyện gì sao? Mặc dù mới vừa rồi còn tại oán trách Bussora đi ra ngoài không mang theo bọn hắn. Bất quá lúc này nghe Joy vừa nói như vậy, lập tức đám người hoảng làm một đoàn. Thật xin lỗi, ngài gọi người sử dụng máy đã đóng. Sorry, the number you dial is power off. Chấm ngoặc kép, không được, Bussora nhất định là xảy ra chuyện. Gặp quả nhiên đánh không thông Bussora điện thoại. Rồi lập tức gấp đến độ cái trán đều đổ mồ hôi. Vừa rồi trong lòng cái kia cỗ nắm chặt đau nhức là mãnh liệt như vậy. Nắm chặt sau cơn đau loại kia mất đi đồ trọng yếu vắng vẻ cảm giác. Để rồi biến thành càng thêm bối rối. Bị cướp sét đánh trúng. Bussora trên người điện thoại đã sớm biến thành than cốc. Rồi tự nhiên không có khả năng đánh cho thông Bussora điện thoại. Tư. Chấm ngoặc kép, sáng tỏ tiến hóa ánh sáng tán đi. Một con cùng loại bươm bướm côn trùng Pokemon bay lượn trên không trung. Đây chính là Lavesta tối trung tiến hóa hình thái Volcarona. Volcarona trên cổ mọc ra màu trắng lông gáy. Một đôi màu đỏ vàng xúc giác vờn quanh tại hai gò má. Trên lưng ba cặp vàng rực rỡ sắc nga cánh bên trên thưa thớt tán lạc điểm đen. Phảng phất mặt trời mặt ngoài đốm đen trên mặt trời. Volcarona thân thể phi thường sung mãn. Nga cánh phân đại nhất đúng. Bên trong một đôi, nhỏ một đôi, bài bố thành đóa hoa bộ dáng. Bình thường Volcarona trên hai gò má xúc giác hiện lên màu đỏ. Nga cánh hiện lên màu nâu đỏ. Con mắt thì là xinh đẹp màu xanh thảm. Nhưng mà trước mắt cái này Volcarona lại có được màu đỏ vàng xúc giác. Ba cặp nga cánh cùng con mắt đều là hiện lên thần thánh. Tôn quý vàng rực rỡ sắc. Volcarona vừa mới hoàn thành tiến hóa. Tại Bussora nhắm mắt lại một khắc này. Đặt tập Bussora bên cạnh trên lưng một viên Heavy Ball đột nhiên từ bên trong chủ động mở ra. Đường kính bất quá 200 mét đỉnh núi trên bình đài. Một đầu cao tới hơn 10 mét to lớn Pokemon chui ra. Ngâm, ngang, chấm ngoặc kép, to lớn Dragonite cúi đầu ngắm nhìn ngã trên mặt đất đã mất đi hô hấp Bussora. Đột nhiên cảm xúc sụp đổ gầm nhẹ một tiếng. Dragonite thanh âm trầm thấp tràn đầy bi thương. As cả đám đã không còn chấn kinh Bussora lại còn ẩn giấu đi một con to lớn Dragonite sự tình. Bên tai quanh quẩn to lớn Dragonite cái kia cực kỳ bi ai tiếng kêu to. Lại nhìn ngã trên mặt đất không nhúc nhích Bussora. Kinsawara mấy cái trong hốc mắt nước mắt lúc này cũng đã nhịn không được tuôn ra đi ra. Tại bọn hắn cái tuổi này, tử vong là một cái phi thường xa xôi đồng thời xa lạ từ ngữ. Vậy mà lúc này bọn hắn lại thấy tận mắt tử vong. Bọn hắn sùng kính nhất. Thân mật nhất bằng hữu cứ như vậy tại trước mặt bọn hắn ngã xuống. Lão đại, chấm ngoặc kép, Kinsawara cùng Bussora lữ hành thời gian so với As bọn hắn càng dài. Kinsawara hiểu rất rõ Bussora là một người như thế nào. Bình thường mặc dù không thích hỗn vòng, tính cách có vẻ hơi đặc lập độc hành cảm giác, nhưng là đối với mình người bên cạnh lại phi thường nhiệt tâm. Lữ hành trung bình lúc huấn luyện bận rộn nữa, Bussora cũng sẽ bớt thời gian chỉ đạo hắn liên quan tới Pokemon huấn luyện. Giúp hắn tham mưu những cái kia Pokemon thích hợp hắn. Ngày xưa từng ly từng tí từ trước mắt phất qua. Trong lòng ngăn không được sinh ra bi thương. Cuối cùng hóa thành nóng hổi nước mắt từ trong hốc mắt trở lại. Ô, chấm ngoặc kép, to lớn Dragonite hiện tại trên bình đài. Phảng phất biến thành Mao Tensei ngọn núi, bi thương huýt dài bên trong là tan không ra cô độc cùng tuyệt vọng. Tựa như Bussora nghĩ, Dragonite tương lai vô tận tuế nguyệt chỉ sợ lại muốn cô độc trên đời lưu lạc. Bây giờ thời đại này đã không có nó tộc đàn, tương lai càng không khả năng có. Nó tộc đàn tại xa xôi siêu cổ đại liền đã diệt tuyệt. Cô độc chết đi. Có lẽ thật là to lớn Dragonite không thoát khỏi được số mệnh. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, trên bầu trời kiếp lôi nhưng không có bởi vì Bussora tử vong mà như vậy tiêu tán. Tại thiên địa ý chí nhận biết bên trong, chỉ có hồn phi phách tán mới xem như hoàn toàn chết đi. Ấp ủ đã lâu tia lôi kiếp thứ 9, cũng là cuối cùng một đạo lôi kiếp, thề phải đem Busora linh hồn triệt để xóa bỏ ma diệt. Xoẹt, chấm ngoặc kép, màu xám đen tràn ngập tử vong cùng lực lượng hủy diệt kiếp lôi rốt cục vẫn là đánh xuống tới. Cái kia hủy thiên diệt địa, xóa bỏ hết thảy lực lượng, để không gian đều biến thành không còn ổn định. Nhưng mà ngay cả như vậy, kiếp lôi vẫn là không quan tâm đánh xuống tới. Lệ, chấm ngoặc kép, một đôi bích xanh chim mắt, oán hận nhìn chằm chằm trên bầu trời kiếp lôi. Mặc dù trải qua phía trước kiếp lôi tẩy lễ, thực lực đã mạnh không dưới ngàn vạn lần. Nhưng là giờ phút này đối mặt cuối cùng đạo này màu xám đen kiếp lôi, Zapdos vẫn như cũ cảm nhận được tử vong uy hiếp. Bất quá Zapdos cũng không có vì vậy mà e ngại. Cuồng bạo lôi điện chi lực, tứ ngược gió bão chi lực ngưng tụ tại quanh thân. Zapdos đón cuối cùng đạo này kiếp lôi đụng vào. Dù cho tử vong cũng không thể thay đổi nó quyết định. Cùng Zapdos có đồng dạng cử động, là đứng tại đỉnh núi trên bình đài to lớn Dragonite. Màu tím lam quang diễm bao khỏa thân. Quang diễm bên trong cùng màu xám đen kiếp lôi không có sai biệt khí tức hủy diệt để hô thấy. Chim mắt trực nhảy, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.